Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên cho phép công dân gửi lời chia buồn với Bắc Triều Tiên. 조문 발송은 이전에 저희가 말씀드린 것처럼 Thông tín viên đài VOA tại Seoul sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. 63 người thiệt mạng vì những vụ nổ bom ở thủ đô của Iraq. 11 người bị giết chết tại Syria trước khi toán quan sát viên đầu tiên tới nơi. Bắc Triều Tiên loan báo bắt đầu thời đại Kim Jong-un. Tay đánh bom trong vụ Lockerbie tuyên bố ông ta vô tội. Chúng tôi cũng có bài nói về truyền thống phát quà nhân dịp lễ Giáng sinh ở Hoa Kỳ. Sau câu chuyện khoa học và đời sống là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương vừa cập nhật. Các giới chức Iraq cho biết hơn 10 vụ nổ xảy ra ở thủ đô của Baghdad, giết chết ít nhất 63 người và gây thương tích cho hơn 180 người trong vụ bạo động dữ dội nhất trong vòng nhiều tháng. Những vụ nổ rõ ràng là có phối hợp đã xảy ra trên khắp thành phố ngày hôm nay, chủ yếu là tại những khu vực của người Shia, vài ngày sau cuộc triệt thoái chót của các binh sĩ Hoa Kỳ. Những vụ nổ đã xảy ra giữa lúc Iraq lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị vì chính phủ do người Shia lãnh đạo đã ra trác bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi, một người Hồi giáo Sunni, với cáo giác cho rằng ông đã âm mưu giết hại các giới chức khác trong chính phủ. Nhưng ông Hashimi hôm qua nói rằng cáo giác đó phát xuất với động cơ tính chính trị từ Thủ tướng Nouri al-Maliki, là người mà ông Hashimi nói là muốn củng cố quyền hành khi Hoa Kỳ rút quân. Ông Hashimi nói với đài VOA rằng Thủ tướng Maliki khống chế các lực lượng tình báo và an ninh và không cho phép các giới chức dân cử khác được can dự. Vì Phó Tổng thống này đã chạy sang khu vực bán tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq để tránh lệnh bắt được đưa ra hồi đầu tuần này. Ông Hashimi nói rằng Hoa Kỳ đã không để lại một mô hình dân chủ ở Iraq sau khi rút đi, làm cho nước này dễ bị khuynh đảo bởi liên bang Iran. Trước đó, trong ngày hôm qua, Thủ tướng Maliki đã lên tiếng yêu cầu giới hữu trách người Kurd giao nộp Phó Tổng thống Hashimi. Quay sang Syria, số tử vong trong vụ bất ổn tại đây tăng cao hôm nay, trước khi toán công tác đi trước, gồm các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập tới nơi. Toán công tác này sẽ chuẩn bị cho kế hoạch triển khai hàng trăm giám sát viên. Syria đã đồng ý cho phép các quan sát viên vào nước họ dưới áp lực của quốc tế, đòi Syria chấm dứt chiến dịch đàn áp đẫm máu trong 9 tháng bất ổn chống đối chính phủ. Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria nói với đài VOA rằng 9 thường dân đã bị sát hại trong chiến dịch càn quét của lực lượng an ninh Syria tại khu vực Homs. Tổ chức này nói 2 thường dân khác đã bị thiệt mạng trong tình trạng bất ổn ở tỉnh Idlib ở miền bắc Syria. Bạo động diễn ra giữa lúc một toán quan sát viên đi trước chuẩn bị sứ mạng bảo đảm chính quyền Syria thực hiện cam kết sẽ ngưng các cuộc tấn công nhắm vào những người biểu tình chống đối chính phủ. Toán công tác đi đầu đang chuẩn bị cho kế hoạch triển khai hàng trăm giám sát viên tới Syria. Syria trước đó đồng ý. Các giới chức của phe đối lập Syria nói các binh sĩ chính phủ đã giết chết ít nhất 250 người kể từ hôm thứ Hai vừa rồi, một trong những giai đoạn đẫm máu nhất kể từ khi cuộc nổi dậy được phát động hồi tháng 3 năm nay. Hội đồng Quốc gia Syria đối lập kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở một phiên họp khẩn về tình hình Syria. Tổ chức này còn muốn Liên Hiệp Quốc tuyên bố các khu an toàn ngay bên trong lãnh thổ của Syria. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố thời đại Kim Jong-un bắt đầu, với việc xác định người con út của cố lãnh tụ Kim Jong-il là người thừa kế sự nghiệp cách mạng và là nhà lãnh đạo của nhân dân. Bài bình luận đăng ngày hôm nay trên tờ Rodong Sinmun của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un nên tiến tới trên con đường tự cường và cuộc cách mạng đặt quân đội làm ưu tiên hàng đầu, trong lúc tuân theo những lời giáo huấn của ông Kim Jong-il. Bài viết này hối thúc dân chúng hãy ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ tuổi và trung thành với quyền lãnh đạo của ông. Hàng vạn người Bắc Triều Tiên tiếp tục tưởng niệm cái chết của ông Kim Jong-il, là người đã nắm quyền cai trị trong 17 năm qua. Các chính phủ nước ngoài đang theo dõi sát những sự kiện ở Bình Nhưỡng vì có những mối quan tâm đối với việc ông Kim Jong-un lên nắm quyền cai trị một nước có một chương trình vũ khí hạt nhân, một quân đội đông quân và một lịch sử đầy hiềm khích với các nước láng giềng. Tại Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên ông Lee Myung-bak đã lên tiếng kêu gọi ổn định ở miền Bắc. Ông nói tại một cuộc họp ngày hôm nay với các nhà lãnh đạo chính trị rằng việc hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên được nhanh chóng ổn định là phù hợp với quyền lợi của các nước láng giềng. Ông nói thêm rằng Seoul sẵn sàng theo đuổi một lập trường mềm dẻo hơn và quan hệ trong tương lai với Bình Nhưỡng có thể linh động hơn. Hoa Kỳ cũng bày tỏ lạc quan về khả năng làm việc chung với nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo hôm qua ở Ngũ Giác Đài, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng. Chính phủ Nam Triều Tiên chưa đưa ra lời phân ưu chính thức với Bắc Triều Tiên về cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il, nhưng để cho công dân và các tổ chức tư nhân được bày tỏ lời chia buồn bằng cách cấp phép hãn hữu cho liên lạc qua biên giới. Thông tín viên VOA Jason Strother tại Seoul tường thuật rằng sự kiện này không được sự tán thành của một số tổ chức tranh đấu, nói rằng không ai nên lấy làm thương tiếc về cái chết của một nhà độc tài. Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Thông thường, người dân Nam Triều Tiên không được phép gửi các tin tức xuyên qua biên giới. Đã không có dịch vụ thư tín và điện thoại giữa hai nước từ 6 thập niên này. Nhưng sau cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên đang du di trong luật lệ. Bà Park Seo-jin là phó phát ngôn viên của cơ quan chính phủ này, chuyên xử lý các quan hệ với miền Bắc. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, bà Park nói Bộ Thống nhất sẽ chấp nhận đơn xin của các cá nhân hay tổ chức muốn ngỏ lời chia buồn với Bắc Triều Tiên. Và sau khi Bộ liên lạc với Bình Nhưỡng, những lời nhắn có thể được gửi qua miền Bắc bằng thư hay fax. Một số tổ chức dân sự cấp tiến, các chính đảng ủng hộ việc giao tiếp và các công ty làm ăn với Bắc Triều Tiên dự tính gửi lời chia buồn về cái chết của ông Kim. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói Hyundai Asan, công ty của Nam Triều Tiên, điều hành một liên doanh du lịch với miền Bắc, mới đây là cơ quan đầu tiên nộp đơn xin phép. Và trong khi Seoul sẽ không gửi một phái đoàn chính thức đến dự tang lễ của ông Kim Jong-il vào ngày 28 tháng này, Nam Triều Tiên sẽ cho phép người vợ của cố Tổng thống Kim Dae-jung, bà Lee Hee-ho, và chủ tịch của tập đoàn Hyundai là bà Hon Jong-un được đi dự nếu Bình Nhưỡng đồng ý. Sự kiện Nam Triều Tiên có một hành động nào đó để tưởng nhớ cuộc đời của ông Kim Jong-il không được sự tán đồng mấy của nhà hoạt động Park Sang-hak. Ông là một người Bắc Triều Tiên đào tị, cùng với người biểu tình khác vừa thả bong bóng, gắn các truyền đơn chống Kim Jong-il qua khu phi quân sự. Ông nói Kim Jong-il là loại người như thế nào? Không ai gửi lời phân ưu tới Libya sau khi Gaddafi qua đời. Kim Jong-il còn tệ hại hơn Gaddafi. Gaddafi không có các trại tù, ông ta không để cho dân chết đói như ông Kim. Gửi một phái đoàn đi dự đám tang ông ta thật là chuyện vô lý. Nhưng một số quan sát viên khác nói rằng, xét vì tình trạng tệ hại trong bang giao liên triều, chính quyền của ông Lee Myung-bak sẽ để lỡ một cơ hội cải thiện quan hệ nếu không chính thức ngỏ lời chia buồn. Ông John Delory giảng dạy tại phân khoa Đông Á của trường đại học Yonsei ở Seoul. Very passive gesture. Chỉ là một cử chỉ chia buồn rất bị động. Thay vì gửi một thông điệp trực tiếp từ phía chính phủ, thì họ nói là chúng tôi sẽ không cấm người này hay người khác đi chia buồn. Theo quan điểm của tôi, họ có thể còn làm hơn thế. Ông Dillery nói, chính phủ ở Seoul tiếp tục gửi các tín hiệu lẫn lộn cho Bình Nhưỡng. Trong khi cho phép các tổ chức tranh đấu thả bong bóng mang truyền đơn ngang qua biên giới, chính phủ lại yêu cầu các nhà thờ đừng thắp đèn Giáng sinh dọc theo khu phi quân sự để tỏ lòng kính trọng miền Bắc. Tổ chức Cơ đốc Phục Lâm định thắp đèn nhân ngày lễ vào ngày 23 tháng 12 này, cho biết họ sẽ đình hoãn buổi lễ. tục bản tin quốc tế, căng thẳng tiếp tục tăng cao tại thị trấn Hải Môn ở miền Nam Trung Quốc vì vụ tranh chấp liên quan tới kế hoạch nới rộng một nhà máy phát điện. Cảnh sát chống bạo động đang trú đóng ở các ngã đường dẫn vào thị trấn để ngăn ngừa rối loạn. Những người mục kích cho biết cảnh sát đã bắt đầu bắt bớ những người biểu tình. Hình ảnh trên truyền hình ngày hôm nay cho thấy cảnh sát bắn lựu đạn cay và dùng dùi cui để đẩy lui hàng trăm người biểu tình tụ tập dọc theo một xa lộ ở tỉnh Quảng Đông trong lúc cuộc phản kháng kéo dài sang ngày thứ ba. Hôm qua, những người mục kích nói rằng những người biểu tình đã đập phá xe cộ và ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình tụ tập gần các tòa nhà của chính phủ. Bạo động diễn ra trong lúc những người biểu tình và các giới chức chính quyền ở tỉnh ở làng Ô Khảm, cũng ở tỉnh Quảng Đông, ngày hôm qua đạt được một thỏa hiệp hiếm có để chấm dứt vụ biểu tình kéo dài nhiều tháng nay để phản đối tệ nạn tịch thu đất đai bừa bãi. Một chức trách Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi trợ giúp thêm 28 triệu đô la cho Philippines và nói rằng khu vực bị lũ lụt tàn phá ở đó không khác gì một nơi đã trải qua một trận sóng thần. Điều hợp viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc So Nin U đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp ngân khoản cho các nhu cầu cơ bản như nước uống, lương thực và nơi tạm trú cho hàng trăm ngàn nạn nhân của thiên tai ở miền nam Philippines. Chính phủ Philippines nói rằng hơn 1.000 người đã thiệt mạng và họ dự kiến số tử vong sẽ gia tăng trong lúc nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm xác nạn nhân. Liên Hiệp Quốc cho biết hàng trăm ngàn người mất nhà cửa ở bên trong và xung quanh hai thành phố bị thiệt hại nặng nhất là Cayeran de Oro và Iligan. Những người sống sót đang thiếu lương thực và nước uống và phải sống chen chúc tại những trung tâm tạm cư trên đảo Mindanao. Ông So Nin U cho biết Liên Hiệp Quốc đang giúp chính phủ Philippines trong công tác dọn dẹp, nhưng ông nói rằng nhu cầu quá lớn. Sau khi đến thăm vùng lâm nạn trong hai ngày hồi đầu tuần này, ông So Nin U nói rằng nhiều vùng ở hai thành phố đó bị san bằng hoàn toàn và chỉ còn một vài tòa nhà kiên cố là còn nguyên. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi đi thị sát khu vực này hôm thứ Ba. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Hai nước Việt-Trung cải thiện quan hệ. Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, ngày 22 tháng 12 kết thúc chuyến công du Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực củng cố mối quan hệ song phương đang bị xấu đi bởi các căng thẳng gần đây về tranh chấp Biển Đông. Bản tin của China Daily ngày hôm nay trích dẫn phát biểu của ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết thỏa đáng các khác biệt và phát huy sự phát triển vững mạnh của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam tại Hà Nội ngày 21 tháng 12, Phó Chủ tịch Trung Quốc nói hai nước nên hợp tác thực thi những đồng thuận và thỏa thuận mà đôi bên đạt được khi ông Trọng tới Bắc Kinh hồi tháng 10 vừa qua. Hai tháng trước, khi ông Trọng tới Trung Quốc, hai nước Việt-Trung đã ra thông cáo chung và nhất trí không để các tranh chấp lãnh hải làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh, phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Tin AFP trích dẫn thông cáo đăng trên website của Chính phủ Việt Nam cho biết, cả đôi bên Việt-Trung đều đánh giá rằng chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của ông Tập giúp củng cố thêm và phát huy mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam nói nhất trí sẵn sàng cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp qua các cuộc thương lượng ôn hòa, tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của mỗi bên. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004 tới nay. Thương mại hai chiều gia tăng từ 32 triệu đô la trong năm 1992 lên thành 30 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái. Liên Hiệp Quốc tập trung đến vai trò cố vấn tại Việt Nam. Cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đầu năm tới sẽ công bố kế hoạch mang tên Sáng kiến Một Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2012-2016, tập trung nhiều hơn đến lĩnh vực tư vấn chính sách thay vì thực thi dự án, theo tin từ Thông tấn xã Bernama của Malaysia ngày 22 tháng 12. Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, kế hoạch chiến lược mới của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực, bao gồm sự tăng trưởng toàn bộ và biến đổi khí hậu, chất lượng các dịch vụ căn bản và quản trị. Vẫn theo điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, sáng kiến Một Liên Hợp Quốc trong 5 năm tới sẽ tạo điều kiện cho hoạt động của 16 cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hiệu quả hơn, với ưu tiên dành cho công tác tăng cường sự quản trị tốt và thúc đẩy cải cách hành chính. Việt Nam sẽ cổ phần hóa hầu hết doanh nghiệp nhà nước. Trong vòng 4 năm tới, cả nước sẽ còn chừng 692 doanh nghiệp nhà nước, giảm từ con số trên 2.000 công ty quốc doanh như hiện nay. Bản tin Asia Pulse ngày 22 tháng 12 trích dẫn nguồn tin từ ông Phạm Viết Muôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước, cho biết từ nay tới năm 2015, chính phủ Việt Nam sẽ tái cơ cấu hơn 1.300 doanh nghiệp quốc doanh. Nhiều công ty trong số này là các tập đoàn và các tổ chức kinh tế lớn của nhà nước. Trong đó, có 27 công ty có quy mô lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế quốc gia như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hay Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, v.v. Ông Muôn cho biết, tuy cho cổ phần hóa, nhưng nhà nước Việt Nam sẽ giữ quyền kiểm soát từ 65-75% cổ phần của các doanh nghiệp này. Theo giới chuyên môn, kế hoạch cổ phần hóa các đại công ty quốc doanh của Việt Nam sẽ giúp thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đổ vào thị trường nội địa. Khoảng 79.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 12, trích thuật số liệu thống kê của giới hữu trách Việt Nam cho biết, hiện có chừng 78.440 lao động người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong số này có trên 41.500 người được cấp giấy phép lao động. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội nói, số lao động nước ngoài đang làm việc không có giấy phép tại Việt Nam trong 3 tháng qua là trên 5.500 người. Đa phần là các công nhân không có tay nghề và làm việc cho các công ty hợp đồng của nước ngoài. Trong khi đó, số lao động nước ngoài đang chờ được cấp phép chiếm gần 30% trên tổng số. Malaysia bắt giữ công nhân lao động bất hợp pháp từ Việt Nam. Giới hữu trách di trú ở bang Negeri Sembilan của Malaysia sáng sớm ngày 22 tháng 12 truy quét hai tụ điểm giải trí và bắt giữ 22 phụ nữ Việt Nam và Trung Quốc cùng với 10 người đàn ông Miến Điện làm việc tại đây bất hợp pháp. Thông tấn xã Bernama trích thuật nguồn tin từ giám đốc di trú của bang, ông Fazai Fariz Othman cho hay, các phụ nữ trong độ tuổi từ 25 tới 30 mang quốc tịch Việt Nam và Trung Quốc đã toan bỏ chạy khi thấy nhân viên sở di trú địa phương xuất hiện. Giới hữu trách nói, tất cả những người bị bắt đã bị đưa về văn phòng di trú ở Senawan và sau đó sẽ được chuyển tới trung tâm giam giữ dân nhập cư bất hợp pháp ở Langon. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề nghị một số biện pháp cải cách chính trị tiếp theo sau các cuộc biểu tình mới đây để phản đối các hành vi bị cáo buộc là gian lận bầu cử. Trong bài diễn văn đọc trước quốc dân hôm thứ Năm, ông Medvedev đề nghị giảm các thủ tục để đăng ký các đảng chính trị và các ứng cử viên tổng thống. Ông cho biết là ông ủng hộ một đề nghị đang được Thủ tướng Putin cứu xét, theo đó các tỉnh trưởng sẽ được bầu trực tiếp với điều kiện các ứng cử viên được sự chấp thuận của Điện Kremlin. Những cáo buộc về gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga ngày 4 tháng 12 vừa qua đã dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ của quần chúng. Hàng chục ngàn người đã xuống đường ở thủ đô Moscow và những nơi khác để đòi tổ chức bầu cử lại. Ông Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin chống đối việc tổ chức lại cuộc bầu cử ngày 4 tháng 12, lúc đảng Nga đoàn kết của ông Putin đoạt được 238 trong tổng cộng 450 ghế tại Quốc hội Nga. Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Anh Quốc cho biết có thêm công dân Anh đang được huấn luyện bên cạnh những phần tử khủng bố ở Somalia. Bộ trưởng Andrew Mitchell ngày hôm nay nói rằng số người mang hộ chiếu Anh tại các trại huấn luyện khủng bố ở Somalia có lẽ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ông nói thêm rằng chính phủ Anh dự trù gia tăng sự can dự ở Somalia bởi vì vùng sừng Phi Châu tạo ra một mối đe dọa lớn về an ninh cho nước Anh. Một hội nghị quốc tế ở London vào năm tới sẽ tập trung bàn về tình hình bất ổn ở Somalia. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề bao gồm mối đe dọa của nhóm Al-Shabaab là một nhóm hiếu chiến có bản doanh ở Somalia và về nhu cầu cứu trợ to lớn ở đây vì nạn hạn hán và đói kém. Hồi tháng trước, Thủ tướng Anh ông David Cameron nói rằng đã tới lúc phải thẳng tay đối phó với các tay cướp biển Somalia là những kẻ đã gây khủng bố cho các tàu bè trong khu vực, bao gồm vùng biển ngoài khơi Somalia, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Hải tặc Somalia đã kiếm được hàng trăm triệu đô la tiền chuộc qua việc bắt giữ tàu bè trong vài năm qua. Nhiều nhật báo Anh đã phổ biến một cuộc phỏng vấn với Abdel Basset al-Megrahi, kẻ bị kết tội đã thực hiện vụ đánh bom một chuyến bay trên vùng trời Lockerbie. Trong bài phỏng vấn này, al-Megrahi tuyên bố ông ta vô tội và nói ông có chứng cứ mới giúp lấy lại được thanh danh. Cuộc phỏng vấn mà al-Megrahi nói là cuộc phỏng vấn cuối cùng trong đời là do ông George Thompson, một người bạn của al-Megrahi, thực hiện. Cuộc phỏng vấn đã được các tờ báo Anh tường trình trong ấn bản hôm nay. Al-Megrahi tái khẳng định ông ta vô tội và nói ông sắp chết và yêu cầu được để yên với gia đình. Al-Megrahi bị kết tội trong một vụ khủng bố tấn công chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am, khiến cho máy bay nổ tung trên vùng trời Lockerbie bên Scotland, giết chết 270 người, đa số là người Mỹ. Ông Al-Megrahi bị kết tội hồi năm 2001 trong cuộc tấn công này, nhưng được trả tự do năm 2009 vì những lý do nhân đạo, sau khi bác sĩ nói ông ta chỉ còn sống có 3 tháng. Một tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết là lực lượng an ninh của Cộng hòa Dân chủ Congo đã giết hại ít nhất 24 người kể từ khi Tổng thống Joseph Kabila được tuyên bố là người đắc cử trong cuộc bầu cử mà các quan sát viên quốc tế cho là có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch nói rằng các nạn nhân bao gồm những nhân vật đối lập và những người tụ tập trên đường phố hoặc ở trong nhà của họ. Bản phúc trình cho biết các lực lượng an ninh đã nổ súng bắn vào những nhóm người không mấy đông đảo trong một hành động rõ ràng là để ngăn chặn những vụ biểu tình. Tổng thống Kabila đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua với hứa hẹn đoàn kết đất nước, nhưng lãnh tụ đối lập Etienne Tshisekedi Tshisekedi đã bác bỏ kết quả bầu cử mà ông cho là có gian lận và ông tự tuyên bố đắc cử tổng thống, và ông cho biết là ông sẽ nhậm chức vào ngày mai, thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sự phối hợp thiếu thỏa đáng của cả lực lượng Hoa Kỳ lẫn Pakistan đã đưa tới vụ tấn công của Liên minh hồi tháng trước, giết lầm 24 binh sĩ Pakistan dọc theo biên giới Afghanistan. Kết quả cuộc điều tra của quân đội Mỹ công bố hôm nay cho rằng lực lượng Mỹ đã hành động để tự vệ và với hỏa lực thích hợp sau khi bị các lực lượng Pakistan bắn tại một nơi ở biên giới không phân định rõ ràng giữa Afghanistan và Pakistan. Báo cáo nói rằng thông tin bản đồ thiếu chính xác mà binh sĩ Mỹ và các giới chức biên giới Pakistan trao đổi với nhau đã đưa tới sự ngộ nhận về địa điểm của các đồn canh biên giới của Pakistan. Thủ tướng của Pakistan nói rằng những kẻ âm mưu đang tìm cách gây phương hại cho chính phủ ông, trong lúc chính phủ đối mặt với sự chỉ trích ngày càng nhiều vì một văn thư mật để xin Hoa Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội. Thủ tướng Yusuf Raza Gilani tuyên bố như thế ngày hôm nay trong lúc tối cao Pháp viện nhóm họp để quyết định có chính thức điều tra vụ này hay không. Văn thư mật được cho là do một người của văn phòng Tổng thống Asif Ali Zardari gửi đi hồi tháng 5. Văn thư đó yêu cầu sự trợ giúp của quân đội Mỹ để phá vỡ một âm mưu đảo chính của quân đội và cơ quan tình báo liên quân Pakistan sau khi Hoa Kỳ thực hiện một vụ đột kích giết chết trùm khủng bố Osama Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức một ca khúc Giáng sinh có tựa là Grown Up Christmas do ca sĩ Michael Bublé trình bày. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars would never start. And time would heal all hearts. Every man would have a friend, that right would always win, and love would never end. This is my grown-up Christmas. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in that blind belief can we ever find the Mùa lễ Giáng sinh đối với nhiều người Mỹ là một dịp để tặng quà và giúp những người kém may mắn. Thông tín viên VOA Mike O'Sullivan tường trình về hoạt động của một số cơ quan từ thiện tại Los Angeles ở tiểu bang California qua phần trình bày của Tấn Trương. Hàng trăm trẻ em sống trong những khu vực lợi tức thấp đến tham dự một bữa tiệc Giáng sinh hàng năm tại Viện Trẻ Em, một tổ chức từ thiện của tư nhân tại Los Angeles. Các em gặp ông già Noel và mang về quà tặng của công ty làm đồ chơi trẻ em Mattel và những công ty khác. Bà Mary Collins là một giám đốc điều hành một doanh nghiệp đã về hưu và là một người tình nguyện lâu năm phục vụ trong hội đồng quản trị của tổ chức này. Bà nói bữa tiệc là một dịp quý báu trong năm đối với trẻ em. They aren't able to have Christmas presents under their tree. Các em không thể có quà Giáng sinh đặt dưới cây thông vào sáng ngày Giáng sinh. và nhờ có tất cả những công ty tuyệt diệu và những người tình nguyện, các em có thể đến và lấy một món quà và một cuốn sách và tham gia vui chơi. Em Catherine Martinez, 7 tuổi, đến đây thường xuyên để dự một chương trình sau lớp học. Và bà Rosa, mẹ em, dự một lớp học về kỹ năng của các bà mẹ. Bà Rosa Martinez nói các bà mẹ và các em thích thú tham dự buổi tiệc. We have fun and they can have something, you know, like presents, enjoy with another friend. Và các em có quà và vui chơi với bạn bè và những người khác. Bữa tiệc là một dịp để các em quên đi nhiều vấn đề xã hội các em gặp phải. Bà Nina Rivoy, phó giám đốc điều hành của viện, kể ra các vấn đề. Hoạt động trong cộng đồng, những việc không hay xảy ra tại các khu phố các em sinh sống, đánh đập và bỏ bê trẻ em, bạo hành trong gia đình. Tại một nơi khác của Los Angeles có tên là Skid Row, những người không nhà sống trong những khu nhỏ bé và nhân viên thiện nguyện mang đến cho họ thức ăn và những giúp đỡ khác. Những người không nhà đến Hội Truyền giáo Los Angeles, một tổ chức tôn giáo từ thiện để tạm trú và ăn uống. Ở đây có phòng máy vi tính để những người này có thể tìm việc trên Internet. Ông Herb Smith, chủ tịch của Hội Truyền giáo Los Angeles, nói những người không nhà sống trong một thế giới xa cách với những người chỉ mong những món quà đắt tiền. Họ chỉ có những ước mong đơn giản trong ngày lễ, một đôi găng tay ấm chẳng hạn. Những người điều hành các tổ chức từ thiện nói, mùa lễ nhắc nhở mọi người nên đến với những người khác suốt năm. Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on a tree. I'm watching them shine. You should be here with me. Babe, please come home. The horse, not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day. Thưa quý thính giả, một hộp công cụ bằng cỡ chiếc xe buýt bay trên quỹ đạo khoảng 800 km trên trái đất sẽ giúp người dân bình thường cũng như các nhà khoa học thực hiện một số quyết định quan trọng. Vệ tinh môi trường mới nhất của cơ quan NASA gọi tắt là NPP

Nếu không phải như vậy, thì sẽ là một dấu hiệu là có một điều gì đang diễn ra ở trong lòng mặt trăng. Cũng giống như mặt trăng tạo thủy triều trên các đại dương của chúng ta, trọng lực của trái đất tạo ra sức hút thủy triều trên mặt trăng đặc, từ trên bề mặt vào tới lõi mặt trăng. Grail sẽ có thể vẽ biểu đồ những thay đổi đó, cho phép các khoa học gia suy diễn thông tin về những gì chứa đựng ở bên trong lòng mặt trăng. NASA nói rằng, những hiểu biết thu thập được từ phi vụ Grail sẽ giúp cho họ hiểu rõ hơn về cách cấu tạo những hành tinh đá, trong đó có trái đất, và biểu đồ trường trọng lực sẽ là một công cụ quan trọng cho phi thuyền mặt trăng tương lai. Theo dự trù, hai phi thuyền Grail sẽ tới mặt trăng khoảng mùng 1 tháng Giêng năm 2012. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh số 125 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ Brownie, nghĩa là thành viên của nhóm nữ hướng đạo nhỏ tuổi, thường mặc đồng phục màu nâu. Và một có động từ to burn, nghĩa là đốt cháy. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is brownie points. Brownie points. Brownie points. Có một từ mới là point, nghĩa là điểm. Vì các brownie luôn luôn nhận được điểm tốt khi hoàn thành một công tác tốt. Cho nên kể từ thập niên 1950, brownie points có nghĩa là điểm tốt cho một hành động tốt. Thủ đô Washington DC nổi tiếng về những công viên xinh đẹp với nhiều cỏ cây hoa lá. Tuy nhiên, thành phố này đã không đẹp lắm cho tới giữa thập niên 1960. Một sử gia cho biết, ai là người có công tô điểm cho thành phố này? Critics may not have valued Lady Bird Johnson as a glamorous first lady like her predecessor, Jacqueline Kennedy, but she scored major brownie points for beautifying the nation's capital with flowers and trees. She's also praised for making our highways more attractive. Các nhà phê bình có lẽ đã không quý trọng bà Lady Bird Johnson như là một đệ nhất phu nhân rực rỡ và quyến rũ như phu nhân trước bà là Jacqueline Kennedy. Tuy nhiên, bà Lady Bird Johnson đã ghi được rất nhiều điểm tốt vì đã có công làm đẹp cho thủ đô nước Mỹ bằng cách trồng hoa và cây cối. Bà cũng được ca ngợi là đã làm cho các xa lộ của nước Mỹ trông hấp dẫn hơn. Critics là nhà phê bình, predecessor là người đi trước, và to beautify là làm đẹp. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Critics may not have valued Lady Bird Johnson as a glamorous first lady like her predecessor Jacqueline Kennedy. But she scored major brownie points for beautifying the nation's capital with flowers and trees. She's also praised for making our highways more attractive. Một nhân viên mới tại một công ty có lối làm việc khiến cho ông sếp của anh khó thán phục. Đồng nghiệp của anh giải thích lý do như sau. To get ahead in our department, you have to produce results. Yet the new hire thinks he's going to be recognized simply for staying late every night. The reality is that he'll never win brownie points with the boss that way. Muốn thăng tiến trong sở này, người ta phải làm việc có kết quả. Thế mà anh chàng mới vào làm tại đây, tưởng rằng anh sẽ được đánh giá cao chỉ vì anh ở lại sở muộn mỗi đêm. Thực tế là anh sẽ không bao giờ ghi được điểm tốt với ông sếp bằng cách đó. To get ahead là thăng tiến, vượt trội. To recognize là đánh giá cao, công nhận. Và reality là sự thật, thực tế. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. To get ahead in our department, you have to produce results. Yet the new hire thinks he's going to be recognized simply for staying late every night. The reality is that he'll never win brownie points with the boss that way. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is burn at the stake. Burn at the stake. Burn at the stake. Có một từ mới là stake, nghĩa là cái cọc. Burn at the stake là trói người vào cọc để đốt sống. Thành ngữ này xuất hiện từ thời Trung Cổ bên châu Âu, khi người ta dùng biện pháp này để thiêu sống những người theo dị giáo. Ngày nay, thành ngữ này chỉ có nghĩa là trừng phạt gắt gao. Khi việc mua bán hàng hóa trên mạng trở thành phổ thông trên khắp thế giới, có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của những vụ lường gạt, như một phụ nữ cho biết sau đây. I couldn't understand why I wasn't feeling better. Then I found out that the medication I bought over the internet was fake. I hope that the authorities arrest the criminals who are responsible and jail them for the rest of their lives. They deserve to be burned at the stake. Tôi không hiểu tại sao tôi không cảm thấy khỏe khoắn hơn. Sau đó tôi khám phá ra rằng thứ thuốc mà tôi mua qua mạng là thuốc giả. Tôi hy vọng nhà chức trách sẽ bắt giam những kẻ phạm pháp, chủ mưu vụ lường gạt này, và bỏ tù chúng suốt đời. Chúng đáng bị trừng phạt gắt gao. Medication là thuốc, dược phẩm. Fake là giả. Criminal là kẻ phạm pháp. Và to jail là bỏ tù, bắt giam. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I couldn't understand why I wasn't feeling better. Then I found out that the medication I bought over the internet was fake. I hope that the authorities arrest the criminals who are responsible and jail them for the rest of their lives. They deserve to be burned at the stake. Các bậc cha mẹ thường gặp khó khăn khi phải phạt con cái, nhất là khi con cái phạm lỗi nặng. Ta hãy nghe cô Jane kể lại câu chuyện về em trai cô là John như sau. While Mom and Dad were out last night, John drove Mom's car without asking permission. What's more, he backed it into a tree, and now there is a big dent. He's going to be burned at the stake this time. It'll be a punishment he won't soon forget. Trong lúc ba má chúng tôi vắng nhà đêm qua, John lái xe ô tô của má tôi mà không xin phép. Tệ hơn nữa là nó lùi xe và đụng phải một cái cây, khiến chiếc xe bị một vết lõm lớn. Lần này nó sẽ bị phạt nặng. Đây sẽ là một hình phạt mà nó sẽ khó mà quên ngay được. Permission là phép và dent là vết lõm. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. While Mom and Dad were out last night, John drove Mom's car without asking permission. What's more, he backed it into a tree, and now there is a big dent. He's going to be burned at the stake this time. It'll be a punishment he won't soon forget. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Brownie Points, nghĩa là điểm tốt vì hoàn thành một công tác tốt. Và hai là Burn at the Stake, nghĩa là phạt nặng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 24 tháng 12 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 25 tháng 12 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của một thính giả ở Pennsylvania hỏi về chứng đau lưng mãn tính và email của cô Thạch Thị Phong ở Việt Nam hỏi về chứng viêm xoang sàng. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại một hội nghị về Internet mới đây ở Hà Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết, nhân quyền phải được tôn trọng ở bên trong cũng như ở bên ngoài môi trường Internet, bởi vì nếu nghĩ cho cùng, quyền bày tỏ quan điểm của một người, quyền của người đó được thực hành các đức tin, được hội họp một cách hòa bình với những người khác để giúp thực hiện những thay đổi chính trị hoặc xã hội, là những quyền mà tất cả mọi người đều được hưởng, cho dù họ muốn thực hiện các quyền này tại một quảng trường trong thành phố hoặc trong một phòng trò chuyện trên Internet. Làm thế nào để mọi người đều có các quyền Internet là một nhiệm vụ cấp bách. Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo, thì trong số các nhà văn, nhà biên tập và phóng viên báo chí đang bị giam giữ trên khắp thế giới, gần một nửa là những người đã đưa sản phẩm của mình lên Internet. Tại cả hai nước Syria và Iran, các nhà hoạt động trên Internet khác đã bị giam giữ, bỏ tù, bị đánh đập và thậm chí bị giết chết vì đã bày tỏ quan điểm của họ và tổ chức đồng bào của họ. Ở Nga, blogger nổi tiếng Alexei Navalny đã bị kết án trong tháng này đến 15 ngày trong tù sau khi tham gia cuộc biểu tình chống cuộc bầu cử quốc hội Nga. Cuộc đấu tranh cho một khung cảnh Internet tự do không phải chỉ là cuộc đấu tranh cho những người đang ở tuyến đầu hiện đang bị tù tội. Các công ty tư nhân, đặc biệt là các công ty cung cấp dịch vụ Internet, có trách nhiệm đứng lên chống lại những nỗ lực của các chính phủ muốn nắm quyền kiểm soát Internet nhiều hơn. Các doanh nghiệp phải đề ra chính sách không bán các thiết bị giám sát Internet cho các chính phủ áp bức. Như Ngoại trưởng Clinton cho biết, trong thế kỷ thứ 21, một phần trách nhiệm mà các doanh nghiệp tư nhân phải chịu là thực hiện quyền con người một cách tích cực trên các thị trường mới xâm nhập, lập ra các thủ tục đánh giá nội bộ của mình và xác định các nguyên tắc mà theo đó, mỗi khi gặp tình huống khó khăn, họ sẽ phải quyết định như thế nào. Các chính phủ cũng phải chống lại các yêu cầu, đề nghị trấn áp quyền tự do Internet. Một số chính phủ muốn nắm tất cả các kiểm soát bằng cách cắt liên hệ với xã hội dân sự và khu vực tư nhân. họ cũng muốn trao quyền cho các chính quyền địa phương để lập ra các quy tắc riêng biệt cho Internet. Một hành động như vậy không chỉ làm suy yếu quyền con người và dòng chảy thông tin tự do, mà còn làm cho mạng Internet ngừng hoạt động, một thảm họa cho quyền tự do Internet. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ra sức để khắc phục tất cả các rào cản Internet mà các chính phủ áp đặt, bởi vì Hoa Kỳ tin rằng một mạng Internet cởi mở sẽ giúp tạo ra những quốc gia mạnh hơn, thịnh vượng hơn và tự do hơn. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Hơn 10 vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 63 người và gây thương tích cho hơn 180 người trong đợt bạo động dữ dội nhất tính từ nhiều tháng nay. Những vụ nổ rõ ràng là có phối hợp xảy ra trên khắp Baghdad ngày hôm nay, chủ yếu tại những khu vực của người Shia vài ngày sau cuộc triệt thoái chót của các binh sĩ Mỹ. Iraq đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị vì chính phủ do người Shia lãnh đạo đã ra chát bắt phó tổng thống Tariq al-Hashimi, một người Hồi giáo Sunni. Ông Hashimi nói cáo giác đó có động cơ chính trị và ông nói thủ tướng Nouri al-Maliki muốn củng cố quyền hành sau khi Hoa Kỳ rút quân. Tại Syria, số tử vong trong vụ bất ổn đã tăng cao hôm nay trước khi toán công tác của Liên đoàn Ả Rập tới nơi. Syria trước đó đã đồng ý cho phép các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập tới nước họ dưới áp lực của quốc tế, đòi Syria phải chấm dứt chiến dịch đàn áp đẫm máu trong 9 tháng bất ổn chống đối chính phủ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói với VOA rằng 9 thường dân đã bị sát hại trong chiến dịch càn quét của lực lượng an ninh Syria tại Homs. Tổ chức này nói 2 người dân thường khác đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn ở tỉnh Idlib ở miền Bắc. Quay sang châu Âu, các cuộc đình công của giới công nhân đã làm tê liệt giao thông tại Bỉ và Pháp và tác động tới kế hoạch của khách du hành trên khắp châu Âu. Công nhân ngành giao thông ở Bỉ bắt đầu lãng công hôm thứ Năm, buộc tuyến xe lửa Thalys cung cấp các dịch vụ cho hành khách tới Pháp, Đức và Hà Lan và tuyến xe lửa Eurostar phục vụ hành khách du hành tới nước Anh phải ngừng hoạt động. Cuộc đình công được tổ chức để phản đối các biện pháp kiệm ước do Thủ tướng Elio Di Rupo chấp thuận nhằm ổn định nền kinh tế bằng cách giảm mức thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, giới lao động ở các nước khác kể cả Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Ship và Anh cũng tổ chức đình công trong mấy tuần gần đây để phản đối các biện pháp cắt giảm ngân sách tại nước họ. Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan đã tỏ dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể duy trì sự hiện diện tại nước này lâu sau khi kế hoạch triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq trước năm 2014. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times, Đại tướng John Allen nói các cuộc thương thuyết với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chắc chắn sẽ đề cập tới một lực lượng Hoa Kỳ sau năm 2014. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan Ryan Crocker được trích lời nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế và an ninh của Afghanistan sau ngày này. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.